khủng bố sống lại 174. Chương 1350 liên tiếp cảm bẫy. Vương San San lần này hạ ngoan tâm. Không có chút do dự nào. Nàng cầm ra người giấy trực tiếp liền hướng ruột đồng bỏ vào trong miệng. Ăn nó đi. Ruột đồng hầu như không có chút do dự nào. Hết sức phối hợp Vương San San một khẩu liền đem ra người giấy nuốt. Đúng thế. Không có sai. Tại loại tình huống đặc thù này bên dưới. Vương San San thật đem ra người giấy đút cho ruột đồng. Cứ việc bị vây ở 3 năm trước đây thế giới bên trong dương gian nhắc qua. Để cho ruột đồng ăn tươi ra người giấy sau 8-9 phần 10 sẽ mở ra trí tuệ. Mà một khi ruột đồng có trí tuệ sau đó liền tồn tại khả năng rất lớn sẽ không khống chế được. Mà không khống chế được ruột đồng hậu quả là có thể đoán trước đến. Bởi vì lúc trước cũng đã biểu diễn qua một lần. Mở ra trí tuệ sau ruột đồng chỉ cần ngắn ngủi mấy cái giờ đồng hồ là có thể trưởng thành đến liền các dân quốc lão quái vật cũng không có cách nào chống lại cấp độ. Chính là bởi vì như thế. Vương San San trước đó cũng là cùng dương gian ý tưởng giống nhau. Không quá muốn đem ra người giấy đút cho ruột đồng. Nhưng là Vương San San lại lý giải dương gian một cách khác ý tưởng. Nếu quả thật đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ. Như vậy thì nhất định phải đem ra người giấy đút cho ruột đồng mới được. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi tai họa ngầm hoàn toàn khống chế ra người giấy. Cho dù là phải đối mặt ruột đồng không khống chế được phiêu lưu cũng đáng. Mà trước mắt chính là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Nhìn đã bị ruột đồng nuốt xuống ra người giấy. Vương San San lúc này mới yên lòng lại. Nàng nói. Lưu Kỳ. Ngươi kiên trì nữa một lát. Ta muốn đi xuống lầu đem cái kia khẩu mở ra quan tài cho che lên. Đừng đi. Quá hung hiểm. Ngươi làm như vậy là đang chịu chết. Ngươi chính là một cách bình thường người. Gặp phải dù không có bất kỳ đối kháng năng lực. Lưu Kỳ lúc này cố nén đau nhức. Thanh âm khàn giọng nói. Nghe ta khuyên một câu. Ngươi bây giờ liền quay ngược về phòng cùng dương gian đợi cùng một chỗ. Chờ hắn tỉnh lại tất cả liền đều có thể kết thúc. Ta đã không có cứu không đáng lại dựng lên một cái mạng. Hơn nữa ngươi từ cái kia tấm ra người giấy bên trên lấy được đáp án 8-9 phần 10 lại là một cái mới cảm bẫy. Dù là chuyện này là thật. Ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến. Hắn vội vàng khuyên bảo. Hy vọng Vương San San bỏ đi cái ý nghĩ này. Một người bình thường ở mảnh này linh dị nơi sống sót cũng đã là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Nếu như còn muốn đi cùng ruột đối kháng cái kia quả là chính là thiên phương dạ đàm. Ruột đang tập kích ngươi và ruột đồng. Ta hiện tại hành động chưa chắc không có cơ hội. Ra người giấy bên trên tin tức mặc dù đại đa số đều có cảm bẫy. Thế nhưng tin tức nội dung lại đều là thật. Nếu như ta có thể làm được như vậy thì có thể kết thúc ở đây sự kiện linh dị. Đem các ngươi cứu trở về. Vương San San trắng nón trên mặt chỉ có bình tĩnh cùng dứt khoát. Hơn nữa linh dị tràn đầy không xác định. Ta chưa chắc thật sự là chết đường một đầu. Lưu Kỳ tiếp tục khuyên nói ra. Ta không nghi ngờ quyết tâm của ngươi cùng dũng khí. Có thể là có một số việc làm không được chính là làm không được. Một người bình thường đối kháng dù là chuyện không thể nào. Thế nhưng che lên nắp quan tài lại có thể làm được. Phiêu lưu cùng ít lời là thành tỷ lệ thuận. Ta cho rằng lúc này đáng giá đổ một lần. Ngươi không cần khuyên. Ta cái này sẽ hành động. Nếu như ta chết như vậy chờ Dương San Thanh sau khi tỉnh lại sẽ vì ta nhặt xác. Vương San San quyết định dùng hành động để bù đắp sai lầm của mình. Lúc này nàng thẳng thắn hướng phía cửa cầu thang đi tới. Lúc này cửa cầu thang bên dưới mờ mịt một mảnh. Phảng phất bị một vùng tăm tối bao phủ. Thế nhưng Vương San San tại ngắn ngủi dừng lại một lúc sau liền dọc theo bằng gỗ thang lầu nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Không tiếp tục lưỡng lự cùng trì hoãn. Lưu Kỳ lúc này toát ra mồ hôi lạnh. Toàn thân đau nhức. Nhưng nhìn Vương San San biến mất ở ánh mắt sau đó hắn rất ảo não. Hối hận. Giờ khắc này để cho hắn nhớ tới ban đầu ở lão gia thời điểm tình cảnh. Cũng là tương đồng tình huống. Nhưng là một lần kia hy sinh là phụ thân của hắn. Mà lần này hy sinh lại là bạn học trước kia. Ta quá mức vô năng. Lưu Kỳ cảm thấy là năng lực mình chưa đủ. Nếu như trước đây bằng lòng càng liều mạng một điểm, thu hoạch cường đại hơn linh dị lực lượng, có lẽ lần này Tiêu Dương sẽ không chết, Vương San San cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Nhưng mà vô luận hắn lại như thế nào hối hận tại linh dị trước mặt như trước không làm nên chuyện gì. Cũ ký bàn gỗ bên dưới, tuyệt dị đầu người lần nữa ló ra. A, lại là thống khổ kêu rên vang lên. Lần này Lưu Kỳ tổn thương nặng hơn, bụng của hắn bị xé cắn một tảng lớn, kể cả nội tạng đều có thiếu sót. Hơn nữa hai chân hầu như đã biến mất rồi, cái cổ thiếu chút nữa cũng bị cắn một cái đoạn. Nếu như không phải linh dị lực lượng duy trì hắn sinh mệnh, hắn hiện tại đã chết nhiều mấy lần. Nghe bên tai cái kia lệ ruột dùng mình tiếng nhai, cùng với xương vỡ vụn phát ra răng rắc âm thanh, Lưu Kỳ dần dần đã không dãy rua nữa. Hắn chỉ có thể ý thức thanh tỉnh cảm thụ được chính mình đang từng miếng một bị lệ ruột ăn tươi. Vương San San lúc này dọc theo thang lầu đang đi xuống dưới. Thang lầu nhìn giống như chỉ có một tầng, trên thực tế thật đi lên rất dài. Thang lầu này không phải thông thường thang lầu, phía trên có nào đó loại linh dị lực lượng quấy dày. Chỉ là loại này linh dị lực lượng còn rất mịt mờ, không có triệt để khôi phục. Nhưng cũng để cho Vương San San bắt đầu minh bạch tới một việc. Biết đâu cái này tòa nhà gỗ căn bản cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cái này có lẽ là một tòa hoàn toàn do lệ ruột cấu kiến mà thành nhà gỗ. Lưu Kỳ vé vào lầu 2 sàn nhà bên trên. Có lẽ chính là bởi vì cấu kiến lầu 2 sàn nhà lệ ruột hồi phục, mà cấu kiến lầu 1 thang lầu lệ ruột còn đang ngủ say vẫn chưa khôi phục. Đồng dạng, chung quanh vách tường, cửa sổ, rất có thể cũng là một cái ngủ say lệ ruột. Nếu như những thứ này ruột toàn bộ thức tỉnh lời nói, như vậy cái này nhà gỗ trình độ kinh khủng đem khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ không có nguy hiểm gì. Vương San San dẫm tại cũ kỹ thang lầu bên trên, xung quanh nhìn giống như âm u đáng sợ. Trên thực tế nàng cũng không có gặp lệ ruột tập kích. Cái này khiến nàng dần dần có mấy phần tự tin. Rất nhanh, nàng đi tới tầng 1. Lầu 1 trong hành lang như trước ngổn ngang để rất nhiều khẩu quan tài. Những thứ này quan tài phủ đầy bụi bặm, cởi ra nhan sắc, không biết bao lâu chưa mở qua. Nhưng mà Vương San San tùy ý nhích lên lại nhìn thấy, trong đó cách đó không xa một cái quan tài nắp quan tài đã bị vén lên đồng thời rơi vào một bên. Phảng phất có cái gì đồ vật từ cái kia miệng cũ kỹ quan tài bên trong thoát ra. Chính là cố quan tài kia sao? Vương San San hít sâu một hơi, không dám lưỡng lự lập tức hướng phía cái kia mở ra quan tài bước đi đi. Thân là người bình thường nàng chỉ có thể nắm chặt thời gian hành động, không có tư cách đi quan sát cùng lưu ý tình huống chung quanh. Bởi vì hiện tại cho dù là có nguy hiểm cũng được bên trên. Nếu không lần này mạo hiểm đem không có chút ý nghĩa nào. Vương San San một thân một mình đến gần cái này miệng quan tài. Nàng hướng phía cái này bên trong quan tài nhìn thoáng qua. Lúc này mới phát hiện, bên trong quan tài vậy mà nằm một không đầu tử thi. Đồng thời nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi là, cái này cũ kỹ tử thi cách bụng gồ lên, trên dưới phập phồng, hình như là đang ăn uống bình thường. Hơn nữa theo thi thể này ăn cơm, cái kia hầu như thi thể khô héo lại bắt đầu từ từ khôi phục huyết sắc. Bắp thịt bắt đầu tràn đầy lên phảng phất đang hấp thu dinh dưỡng trưởng thành. Quả là giống như là mặt khác một cái ruột chết đói. Vương San San trong lòng vẻ sợ hãi, không dám nhìn nhiều. Nàng lập tức đi tới một bên dùng sức giơ lên trên đất nắp quan tài. Mặc dù Vương San San là một người bình thường, nhưng trên thực tế trên thân cũng không phải là một chút xíu linh dị cũng không có. Thân thể nàng cơ năng bị linh dị ảnh hưởng, khí lực so người bình thường lớn, giơ lên nặng nề nắp quan tài không có vấn đề. Có thể Vương San San vừa mới tiếp xúc nắp quan tài thời điểm, chợt bất ngờ xảy ra chuyện. Nằm ở quan tài bên trong cố kia không đầu tử thi lại bỗng nhiên ngồi dậy tới. Nó đã nhận ra ta tồn tại sao? Vậy thì đuổi tại ruột đối với ta đồng thủ trước đó đem cái này khẩu nắp quan tài bên trên. Vương San San cả kinh, Thế nhưng nàng lại tia không chút nào dám thả lỏng tay. Như trước kéo nắp quan tài đi tới. Lúc này bất kỳ linh dị đều sẽ giết chết nàng. Vì vậy ngược lại không cần thiết quá mức cẩn thận từng ly từng tí. Vương San San không ngừng tới gần. Quan tài bên trong ngồi dậy thi thể cũng không có những thứ khác cử động gì. Bởi vì Vương San San cũng không có phát động lệ dược giết người quy luật. Chính là bởi vì lý giải điểm ấy. Nàng mới dám tới đánh cược cái này một tay. Nguy hiểm mặc dù khủng bố. Có thể cũng không phải không có chút sinh cơ. Cho ta nằm xuống. Vương San San hao hết khí lực. Cuối cùng cắn răng đem xốc lên nắp quan tài lần nữa đặt ở quan tài bên trên. Đồng thời liều mạng đem cái kia ngồi dậy thi thể không đầu cho ấm trở về. Lỗ mãng mà lại xung động hành vi. Giờ khắc này thế mà thật thành công. Nặng nề nắp quan tài tựa hồ có nào đó loại hạn chế linh dị năng lực. Vậy mà thật đem cái này cố thi thể không đầu đè trở về. Sau đó quan tài khép lại. Tất cả tựa hồ cũng đều khôi phục bình tĩnh. Thành công. Vương San San trên mặt nở một nụ cười. Mặc dù biểu tình đạm nhiên. Có thể là nội tâm của nàng nhưng là ngạc nhiên. Tại nắp quan tài khép lại đồng thời. Lầu hai cũng xảy ra biến hóa. Đã bị cắn khuôn mặt hư hao hoàn toàn Lưu Kỳ lúc này đột nhiên phát hiện. Linh dị tập kích đình chỉ. Mặc dù vẫn không thể động. Thế nhưng tình huống lại tốt hơn trước đó nhiều. Đồng thời Lưu Kỳ càng là nhìn thấy từng viên một ruộng dị người chết đầu lại hướng về lầu bên dưới nhanh chóng lăn đi. Lẽ nào Vương San San thành công? Giờ khắc này Lưu Kỳ chỉ có thể nghĩ như vậy. Bởi vì Dương Gian còn đang ngủ say vẫn chưa thức tỉnh. Biến hóa như vậy chỉ có thể là Vương San San mang tới. Không tốt. Sau đó Lưu Kỳ phản ứng lại. Vội vàng kêu la. Vương San San. Tưởng đi tầng 1. Nhìn vạn cẩn thận. Lầu dưới Vương San San nghe được thanh âm. Thế nhưng lúc này nàng cũng đã chú ý không được lầu 2 rượt vòng trở lại. Bởi vì hiện tại nàng nhìn thấy tầng 1 bên trong đại đường rất nhiều quan tài lúc này lại cũng bắt đầu rung động lên. Có cá biệt quan tài còn tại lay động kịch liệt lấy. Tựa hồ tùy thời có thể đổ xuống đất. Mà nương theo lấy tuyệt đại bộ phận quan tài dị thường thời điểm. Cái này tòa nhà gỗ cũng tựa hồ bắt đầu không được bình thường. Tựa hồ cái này tòa nhà gỗ đang thức tỉnh. Dường như muốn sống tới giống nhau. Che lên cái này khẩu quan tài. Lại dẫn động những thứ khác quan tài. Đây chính là da người giấy bên trên cảm bấy sao. Nhìn giống như lựa chọn chính xác. Kỳ thực mỗi một bước đều là một cái to lớn cảm bẫy. Nó muốn đem chúng ta những người này toàn bộ hại chết tại ở đây. Bao quát Dương Gian. Một khi cả tòa nhà gỗ dược khôi phục. Không có ai có thể sống đi ra ở đây. Vương San San lúc này thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng nhìn một chút cửa. Gần trong gang tấc. Nếu như lúc này xông ra khẳng định có thể đuổi tại lệ dược khôi phục trước đó ly khai ở đây. Thế nhưng nàng lại không có làm như vậy. Bởi vì nàng chạy đi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần Dương Gian còn tại bên trong nhà gỗ. Như vậy Vương San San không quản ở đó kết quả đều là giống nhau. Cẩn thận hồi tưởng lên. Từ ta xuất ra ra người giấy một khắc kia trở đi. Tất cả liền đều là một cái bẫy. Nhìn giống như ta tìm được ra người giấy bên trên tin tức lỗ thủng. Trên thực tế nhưng là ra người giấy cố ý lưu lại. Đem chó giữ đưa vào nhà gỗ một khắc này. Ra người giấy âm mưu cũng đã thành công. Vương San San bắt đầu tỉnh lại. Suy nghĩ cả món đầu đuôi sự tình. Càng nghĩ càng sợ hãi. Hiện tại duy nhất may mắn là. Chính mình trước khi đi đem ra người giấy kín đáo đưa cho ruộng đồng ăn hết. Chờ một chút. Vạn nhất đây cũng là một cách bẫy đâu. Nó có thể là cố ý dẫn dắt ta đi cho ăn ruộng đồng. Vương San San sau đó lại mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Cảm giác được chỗ không đúng. Mặc dù nói không được có là lạ ở chỗ nào. Có thể Vương San San lại càng phát giác. Đem giấy ra người cho ăn ruộng đồng là một kiện sai lầm sự tỉnh. Khủng bố sống lại 174. Chương 1351 thức tỉnh phòng. Vương San San cũng không phải là một cách ngu xuẩn người. Trái ngược nhau nàng xem như là tương đối thông minh nữ sinh. Nhưng là xử lý linh dị sự tình kinh nghiệm quá ít. Lại tăng thêm lần này đối mặt cũng đều là cực kỳ phức tạp. Hung hiểm sự kiện linh dị. Cho nên khó tránh khỏi chịu thiệt bị lừa. Bây giờ quay đầu tới nghiêm túc suy nghĩ. Vương San San giờ mới hiểu được giấy da người khủng bố. Rõ ràng giấy da người cũng không có làm gì. Chỉ là đơn giản nổi lên mấy cái tin tức là có thể hại chết tất cả mọi người. Thế nhưng nhất làm cho Vương San San lo lắng không phải cái này. Mà là giấy da người tựa hồ là cố ý bị ruộng đồng ăn thịt. Giả như đón đến mọi người chúng ta thật bị cái này bên trong nhà gỗ thức tỉnh lệ ruộng giết chết. Như vậy ruộng đồng cũng sẽ cùng theo chết đi. Đến lúc đó sẽ không xuất hiện một trường hợp. Đó chính là ruộng đồng bị nó trong bụng giấy da người khống chế đâu. Vương San San bỗng dưng nghĩ tới một cái đáng sợ kết quả. Một khi chết đi ruộng đồng bị giấy da người đã khống chế. Như vậy 3 năm trước đây linh dị thế bên trong phát sinh một màn kia rất có thể sẽ trên trong hiện thực diễn. Vương San San trong lòng bắt đầu sợ hãi lên. Tại 3 năm trước đây linh dị thế giới bên trong. Nàng nhưng là nhìn tận mắt ruộng đồng là thế nào trưởng thành lên. Chỉ là lúc kia ruộng đồng ăn hết giấy da người còn tại trong phạm vi khống chế. Nhưng nếu là trái lại. Ruộng đồng bị giấy da người khống chế. Tình huống như vậy tuyệt đối sẽ vô cùng tệ hại. Đến lúc đó bọn họ những người này chẳng những chết. Còn nuôi thành một cái khủng bố tới cực điểm lệ ruộng. Một khi cái này lệ ruộng đi ra Bạch Thủy Trấn. Đối với bên ngoài linh dị vòng chính là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí nghiêm trọng đi nữa một điểm. Toàn bộ thế giới chỉ sợ đều muốn xong đời. Còn có thể ngăn cản chuyện này phát sinh sao? Lúc này. Vương San San cắn môi. Nàng không có nghĩ qua buông tha. Cũng không có nghĩ qua lùi bước. Mà là đang suy nghĩ lấy mình liệu có thể thông qua một ít thủ đoạn bổ cứu. Nhìn một chút trong tay. Chỉ có một cây lừa người ruột vòng cổ. Thế nhưng cái này linh dị vật phẩm tại ở đây có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Trong hành lang những thứ khác quan tài còn đang chấn động. Lay động. Đáng sợ linh dị hiện tượng cũng dần dần xuất hiện ở cái này tòa bên trong nhà gỗ. Tất cả tới quá nhanh. Cũng quá đột nhiên. Coi như là đứng đầu người ngự ruộng đối mặt tình huống như vậy cũng sẽ không biết làm sao. Càng chưa nói Vương San San người bình thường này. Nhìn một chút bên cạnh cái này miệng vừa mới bị đắp lên quan tài. Vương San San không do dự. Chủ động đem cái này miệng quan tài cho vén lên. Một cũ kỹ thi thể không đầu bỗng nhiên ngồi dậy tới. Chỉ là lần này. Cái này cố thi thể không đầu càng thêm đáng sợ. Lại nâng lên cánh tay đỡ quan tài. Muốn từ bên trong đi tới. Cùng với để cho giấy ra người âm mưu thực hiện được. Không như ta và Lưu Kỳ còn có ruột đồng cùng chết tại ở đây. Vương San San hạ ngoan tâm. Quyết định đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Bất quá nàng không biết chính mình loại này hành vi có hữu dụng hay không. Thế nhưng nàng biết tình huống hiện tại đã là xấu nhất. Lại như thế nào sằng bậy cũng sẽ không thay đổi tệ hơn. Về lầu 2. Vương San San lần nữa hành động lên. Nàng phải thừa dịp lấy lầu 1 ruộng không có toàn bộ xuất hiện trước đó phản hồi lầu 2. Nếu như mình còn có thể sống được đi vòng vèo. Như vậy nàng sẽ không chút do dự đem giấy ra người từ ruộng đồng cách bụng bên trong móc ra. Tại không để ý tới tự thân an toàn tình huống bên dưới. Vương San San hành động tốc độ phi thường nhanh. Chỉ dùng 10 giây đồng hồ nàng cũng đã dẫm ở tại làm bằng gỗ thang lầu bên trên. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía lầu 2 đi tới. Cùng vừa mới phát sinh tình huống giống nhau. Rõ ràng lầu 1 và lầu 2 chỉ là cách xa nhau một cái tầng lầu. Thế nhưng một đoạn này thang lầu cũng rất dài. Cho dù là không có bất kỳ nguy hiểm một người bình thường muốn lập tức liền chạy đi lên lầu 2 hầu như là chuyện không có thể làm được. Vương San San không có được tuyển. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục lên lầu. Nàng không có đi cố ý số mình rốt cuộc đi qua bao nhiêu bậc thang. Chỉ biết mình bây giờ còn tại thang lầu bên trên. Liền lầu 2 cái bóng đều không nhìn thấy. Kịch liệt chạy nhanh. Để cho Vương San San rất nhanh liền thở hồng hộc. Cứ việc thân thể bị linh dị ảnh hưởng. Để cho nàng có khác hẳn với thường thể lực của con người. Có thể dù sao vẫn là phổ thông nhân thân thể nội tình. Một lúc sau, thông thường thân thể liền thành một loại liên lụy. Liền liền đơn giản nhất hành động đều không đáng kể. Dùng lửa người rượu vòng cổ. Vương San San không có quên trong tay mình duy nhất có thể lợi dụng linh dị vật phẩm. Nàng nắm bắt cái kia nhìn giống như thông thường vòng cổ thủy tinh. Vận dụng bên trong linh dị lực lượng. Lập tức, nàng lần nữa khôi phục thể lực. Cả người phảng phất không biết mệt mỏi bình thường tiếp tục hành động lấy. Có thể vừa lúc đó, phản hồi lầu hai trên đường. Nàng nghe được liên tiếp gấp xuống lầu thanh âm. Lưu Kỳ trước đó nhắc nhở ta. Lầu hai duyệt hướng tầng một tới rồi. Để cho ta cẩn thận. Nhìn tình huống này ta muốn tại thang lầu bên trên cùng duyệt đụng phải. Vương San San hành động vẫn không có giảm bớt. Nàng cũng không sợ gặp phải duyệt. Chỉ là lo lắng cho mình bị duyệt giết chết hành động chỉ có thể dừng ở đây. Dùng lừa người duyệt vòng cổ thử nhìn một chút có thể hay không lừa dối lệ duyệt. Sợ bị duyệt chú ý. Nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có chết ở chỗ này. Nàng hiện tại nhưng là ôm quyết tâm liều chết tại hành động. Nghênh mặt xuống lầu lệ duyệt cũng không ngăn cản được nàng đi tới. Nhưng mà sự tình có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Theo Vương San San không ngừng lên lầu. Nàng dần dần phát hiện một cái đáng sợ hiện thực. Đó chính là nàng vô luận như thế nào đi về phía trước. Thủy Chung cũng không có cách nào đi tới lầu hai. Luôn luôn bị vây ở thang lầu bên trên. Hơn nữa không chỉ là nàng bị nhốt rồi. Lầu hai xuống ruột tựa hồ cũng bị nhốt rồi. Vương San San nghe thấy cái kia tiếng bước chân rồn rập rất lâu rồi. Nhưng là vẫn không có nhìn thấy lệ ruột đi xuống. Cái này cùng tình huống vừa rồi rõ ràng không giống nhau. Giải thích duy nhất chính là thang lầu này cũng là một con ruột. Chỉ là trước kia đại biểu thang lầu ruột không có khôi phục. Cho nên linh dị lực lượng ảnh hưởng rất nhỏ. Bọn họ mới có thể thuận lợi trên dưới lầu. Nhưng là bây giờ, cái này tòa bên trong nhà gỗ sở hữu ruột đều ở đây khôi phục. Thang lầu bên trên linh dị vượt qua trước đó. Vì vậy Vương San San mới bị nhốt rồi. Lẽ nào giấy ra người liền loại tình huống này cũng dự liệu được sao? Vương San San vừa tiếp tục lên lầu. Một bên nghĩ như vậy đến. Nàng rất muốn bù đắp tất cả. Nhưng là bây giờ lại phát hiện mình cái gì cũng làm không đến. Lưu Kỳ mới vừa câu kia lời nói cũng không có sai. Có một số việc làm không được chính là làm không được. Không phải có quyết tâm cùng dũng khí là có thể được. Cùng cái này đồng thời, lầu hai Lưu Kỳ lúc này tình huống lại hơi chút chuyển biến tốt một chút. Bởi vì lệ ruột rời đi hắn cùng ruột đồng cũng không có lại bị gặm ăn. Thế nhưng thân là người ngự ruột Lưu Kỳ minh bạch. Loại tình huống này là tạm thời. Duy trì liên tục không được thật lâu. Hơn nữa Lưu Kỳ phát hiện cái này tòa nhà gỗ tựa hồ có cái gì không đúng. Có chút linh dị hiện tượng bắt đầu xuất hiện. Xung quanh khí tức âm lãnh tràn ngập. Phảng phất đáng sợ hung hiểm tức sắp đến. Lầu xuống đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Kỳ lúc này tiếp tục thử thoát ly cái bàn gỗ này hạn chế. Thế nhưng như trước bất lực. Ở đây linh dị quá mức khủng bố. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể ứng đối phạm vi. Cho dù là hiện tại lệ duyệt đã đi rồi. Lưu Kỳ như trước không thể thoát khốn. Một bên duyệt đồng giống như vậy. Duyệt đồng cũng đang giãy giụa. Nhưng vẫn là không bò dậy nổi tới. Thực sự là đáng ghét. Lưu Kỳ tức giận vô cùng. Hắn biết rõ trước mắt là một cái rất cơ hội tốt. Có thể bởi vì mình năng lực chưa đủ vô pháp nắm chặt. Thế nhưng phẫn nộ không giải quyết được sự tình. Cũng không ngăn cản được cái này tòa bên trong nhà gỗ toát ra linh dị. Rất nhanh. Lưu Kỳ nhìn thấy. Lầu hai cửa sổ bên trên không biết lúc nào phản chiếu ra từng cái ruộng gì cái bóng. Những hắc ảnh này đường nét đều như đúc giống nhau. Khô gầy khô quắt. Đồng thời tất cả bóng đen liên thành một mảnh. Tựa như một bức tường đưa ngươi bao bọc vây quanh. Trừ cái đó ra. Lưu Kỳ còn phát hiện, lầu hai một cây cột gỗ bên trên đầu gỗ đang không ngừng bong ra từng mảng. Một cỗ nồng nặc giữa nát khí tức tràn ngập ra. Một vặn vẹo tử thi lại từ từ trong cột đá hiện ra. thậm chí vách tường chung quanh tường kẽ hở bên trong, đều có từng cây một chết ngón tay màu xám lộ ra tới, đem tấm ván gỗ đâm, xốc lên. Tất cả lệ ruộng đều ở đây khôi phục. Nhà gỗ chân thực diện mạo hiện tại bắt đầu một chút hiện ra. Loại tình huống này đã không có biện pháp nghịch chuyển. Tiếp tục nữa tất cả mọi người sẽ chết tại ở đây, bao quát Dương Gian. Bởi vì hiện tại Dương Gian còn tại mất đi ý thức trạng thái, không có biện pháp tỉnh táo lại. Tại không tỉnh táo trạng thái bên dưới, dù là Dương Gian là chấp pháp đội trưởng, linh dị vòng đứng đầu nhất người ngự dược cũng không khả năng đối kháng nhiều như vậy kinh khủng dược. Tình huống như vậy xuất hiện không hề nghi ngờ Vương San San bên kia hành động đã thất bại. Nàng chỉ là tạm thời trì hoãn ta và dược đồng bị giết thời gian. Thế nhưng cái này hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Trước mắt loại tình huống này muốn lật bàn cũng chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là để cho Dương Gian tỉnh táo lại. Lưu Kỳ mặc dù toàn thân phân tán phá toái, thế nhưng hắn rất rõ ràng hiện tại tình cảnh. Dương Gian, có thể nghe thấy ta nói lời nói sao? Ngươi còn không tỉnh hồn lại lời nói mọi người chúng ta đều muốn đoàn diệt ở chỗ này. Hắn cứ việc miệng đầy máu tươi, cái cằm phá toái, thế nhưng như trước thử đối với bên trong gian phòng hô to, hy vọng Dương Gian có thể nghe thấy. Dương Gian, nhanh tỉnh lại. Ta và Vương San San chết ở đây không quan trọng. Ngươi tuyệt đối không thể chết tại ở đây. Không có thời gian. Nhanh một chút. Ruột lập tức phải xuất hiện. Đến lúc đó ruột sẽ giết chết ngươi. Từng tiếng hò hét. Đây là Lưu Kỳ cố gắng cuối cùng cùng quật mạnh. Nhưng mà dạng này hành vi nhưng không dùng. Bởi vì Dương Gian nghe thấy được. Bị vây ở hiện thực cùng hư huyễn tiếp giáp Dương Gian lúc này lại nghe thấy được Lưu Kỳ thanh âm. Là Lưu Kỳ kêu cứu. Dương Gian sắc mặt biến thành động. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Tuy nhiên lại cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra tình huống bên ngoài rất không xong. Lưu Kỳ cùng Vương San San hơn phân nửa đã đến bên bờ sinh tử. Bằng không hắn không có khả năng hướng ta kêu cứu. Dương Gian hít sâu một hơi. Nội tâm cũng rất cấp bách. Nhưng là hắn hiểu được. Hiện tại chính mình cái gì cũng không làm được. Kiên trì nữa một lần. Ta còn cần một chút thời gian. Ta lúc này có thể nghe gặp thanh âm bên ngoài liền nói rõ chó dữ xâm lấn đã có hiệu quả. Muốn biết vừa rồi ta nhưng mà cái gì đều nghe không được. Chỉ cần chờ chó dữ linh dị kéo dài đến ở đây. Ta liền có thể thông qua chó giữ linh dị thoát khốn. Thế nhưng trong lòng hắn không có chắc. Bởi vì Dương Gian cũng không có biện pháp dự tính chó giữ xuất hiện ở đây đến cùng cần bao nhiêu thời gian. Biết đâu cần mười mấy phút. Biết đâu chỉ cần vài phút. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Lưu Kỳ bọn họ có thể ở hắn trước khi thoát khốn sống sót. Một khi chết. Như vậy Dương Gian chính là có nghịch chuyển quá khứ. Cải biến tương lai năng lực chỉ sợ cũng vô dụng. Khủng bố sống lại 174. Chương 1352 kịp thời nghịch chuyển. Hiện tại bên trong nhà gỗ tình trạng đã là vô cùng tệ hại. Bên trong nhà gỗ dù không ngừng khôi phục. Đồng thời Vương San San bị nhốt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết trên thang lầu. Mà Lưu Kỳ mặc dù tạm thời không có bị lệ dù ăn hết phiêu lưu. Thế nhưng theo xung quanh linh dị hiện tượng không ngừng xuất hiện. Bảo không cho phép hắn sẽ bị những thứ khác dù cho chú ý. Trọng yếu hơn chính là. Hiện tại Dương Gian còn hôn mê bất tỉnh. Nếu như hắn bị dù tập kích như vậy hắn không có chút nào phản kháng chi lực. So với trước kia tình trạng khá hơn một chút. Lúc này. Dương Gian đã thoáng có thể nhìn gặp tình cảnh bên ngoài. Hắn hiện tại thậm chí có thể tự do tại bên trong nhà gỗ hành tẩu. Chỉ là cái trạng thái này hắn giống như một u linh. Căn bản không ảnh hưởng được hiện thực. Hắn nhìn thấy bên ngoài phòng nằm úp sấp ở trên mặt đất máu me đầm đìa Lưu Kỳ. Nhìn thấy nằm úp sấp ở trên mặt đất gơ y u nơ gơ rằng ruột đồng. Bất quá lại không có nhìn thấy Vương San San. Nằm úp sấp ở trên mặt đất cũng sẽ bị lệ ruột tập kích sao. Cái này nhà gỗ lầu hai sàn nhà có chuyện. Cái này hẳn không phải là thông thường tấm ván gỗ. mà là linh dị cấu kiến mà thành. Dương Gian thoáng quan sát một lần, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Sau đó hắn nhìn thoáng qua cái kia không ngừng bong ra từng màng cột gỗ, một thối giữa tử thi từ từ hiện ra đi ra. Nhìn lại một chút cái kia cửa sổ bên trên từng hàng rượu gì cái bóng, không chỉ là sàn nhà, cả tòa nhà gỗ đều là linh dị cấu kiến mà thành. Sàn nhà, cột đá, cửa sổ, thang lầu, mỗi một dạng đều đại biểu cho một cái lệ duyệt. Trước đó tiến nhập phòng trong thời điểm lệ duyệt không có khôi phục, cho nên cũng không có cảm giác được hung hiểm. Nhưng hôm nay ở đây đã thành một chỗ ai tới ai chết hung trạch. Dương Gian hiện tại lý giải Lưu Kỳ vì sao lại như vậy cấp bách hô gọi mình. Loại tình huống này bên dưới, liền là tổng bộ những đội trưởng khác tới rồi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thoát đi ở đây. Ai cũng không dám tại ở đây dừng lại. Giống như U Linh Du đáng Dương Gian, nỗ lực đi xuống lầu nhìn một chút. Nhưng là hắn đi tới cửa cầu thang phụ cận thời điểm đường lại tiêu thất. Hắn chỉ có thể ở lầu 2 trong phạm vi hành động, không có biện pháp ly khai quá xa. Có thể thấy được linh dị còn tại ràng buộc hắn. Nhưng mà Dương Gian lại nghe thấy xung quanh chó giữ tiếng gầm nhỏ càng ngày càng gần, phảng phất liền bên người. Tựa hồ sau một chút là hắn có thể nhìn thấy cái kia con chó giữ. Còn thiếu một chút thời gian sao? Hiện tại hắn đã có điểm đợi không nổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, không ngừng bong ra từng mảng cột đá bên trong, một thối giữa thi thể đã giãy rua đầu ấp, chậm rãi hoạt động lên. Bị nhốt trên sàn nhà Lưu Kỳ đồng dạng cũng nhìn thấy một màn này. Lệ dưỡng đã triệt để hồi phục, chúng nó khôi phục hành động. Cái này tòa nhà gỗ đã hoàn toàn bị vượt chiếm lấy rồi. Lưu Kỳ hiện tại có chút tuyệt vọng. Thối giữa khí tức bay tới, cố kia tử thi đưa ra một chân, sau đó thân thể uốn éo, lại từ cột đá bên trong đi ra, nương theo lấy xương va chạm thanh âm. Cái này thối giữa thi thể từ từ tại mở rộng thân thể, dần dần đem bẻ gãy tứ chi hợp lại thành bình thường dáng vẻ. Lúc này Lưu Kỳ mới nhìn rõ cái này thi thể thối giữa dáng dấp. Đó là một mọc ra mái tóc màu đen nữ thi. Trên thi thể y phục đã giữa nát bong ra từng màng rất nhiều. Nhưng là từ cái kia lưu lại vài vóc hình thức tới nhìn, hơn phân nửa là dân quốc thời kỳ người. Hơn nữa thi thể cả khuôn mặt ra đã biến mất không thấy, giống là sống sờ sờ bị người cho lột hạ xuống giống nhau. Chỉ có một đôi máu thịt me bét con mắt. Nhìn ra, nữ thi này trước kia là bị người cố ý bao ở đầu gỗ bên trong phục vụ phòng trụ. Đồng thời nữ thi lúc còn sống thời điểm bị người tách rời qua, da mặt đều cho xé xuống tới rồi. Nhưng mà hết thảy này đều không trọng yếu. Hiện tại nữ thi này là một cách triệt để hồi phục khủng bố lệ dược. Nó liền đứng tại Lưu Kỳ bên cạnh, lúc nào cũng có thể tập kích Lưu Kỳ. Lưu Kỳ hiện tại không dám nói chuyện, thậm chí không dám nhìn thẳng cái này lệ dược, lo lắng bị nó chú ý. Nhưng là nữ thi cái kia máu rầm rề cái cổ hơi hơi vặn vẹo, nhìn về phía gian phòng bên trong đứng ở đó bên trong không nhúc nhích Dương Gian. Sau đó, nữ thi lại hướng phía trong hôn mê Dương Gian chậm rãi đi tới. Không tốt, nó thế mà theo dõi Dương Gian. Lưu Kỳ mở to hai mắt, vừa sợ vừa giận. Rõ ràng Dương Gian khoảng cách xa như vậy, hơn nữa một chút động tĩnh cũng không có phát sinh, nữ thi vì sao lại tìm hắn? Ngược lại chính mình cách gần như vậy cũng không có bị tập kích. Còn là nói, hắn bây giờ bị vây ở cũ kỹ bàn vung bên trên sẽ không lại tập kích hắn. Không ngăn cản được nữ thi này, nó thật hướng phía Dương Gian đến gần rồi. Lưu Kỳ hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lệ ruột rời đi. Hắn nỗ lực la lên Dương Gian, nhưng mà lại không chiếm được trả lời. Thậm chí muốn hấp dẫn nữ thi chú ý, có thể nữ thi lại không để ý hắn. Trái ngược nhau hắn la lên phảng phất lúc này xúc động cái gì cấm kỵ. Giờ khắc này, lầu hai gian phòng bên trong tất cả cửa sổ rầm một tiếng toàn bộ đều mở ra. Bên ngoài mờ mịt một mảnh, âm lãnh mát phong không ngừng ăn mòn tiến đến. Đồng thời cái kia mở ra ngoài cửa sổ, từng đạo gầy đét cái bóng từ từ hướng phía phòng trong riêng dối vào. Cái này gầy đét cái bóng có điểm như là ruột ảnh, nhưng là lại cũng không phải là. Bởi vì Lưu Kỳ khiếp sợ nhìn thấy, không biết lúc nào ngoài cửa sổ lại đứng một cái gầy đét người. Cái này ruột gì khô gầy nhân thân tài rất cao, đầu óc đã vượt qua cửa sổ, bị xà nhà chặn thấy không rõ lắm dáng vẻ. Trên thân một kiện cũ kỹ trường sam bởi vì tự thân vô cùng gầy đét duyên cớ có vẻ trống rỗng, tại trong gió nhẹ không ngừng lung lay. Ngoài cửa sổ cái này khô gầy ruột gì người không có động tính, thế nhưng phản chiếu ở trên mặt đất bóng người màu đen lại như là đang hoạt động bình thường, không ngừng hướng phía Lưu Kỳ xích tới gần. Lần này hướng ta tới rồi. Lưu Kỳ cũng không sợ hãi. Hắn thậm chí hy vọng mới vừa cái kia nữ thi cũng xông chính mình tới. Dù sao mình rất khó sống sót, ngược lại không như đem tất cả ruột dẫn tới. Lệ ruột tới gần, bị tập kích là chuyện sớm hay muộn. Nữ thi lúc này đã được đi tới gian phòng cửa. Nó tựa hồ không nhận trong gian phòng đó linh dị ảnh hưởng. Thậm chí bên trong gian phòng cố kia thi thể khô héo cũng không có có bất cứ động tính gì. Cứ như vậy, nữ thi vượt qua cửa phòng đi tới dương gian bên người. Dương gian như trước không thể động. Giờ khắc này nữ thi đối với dương gian động thủ. Nó cái kia tản ra giữa nát khí tức thân thể dán tại dương gian trên thân. Sau đó thân thể như là hóa tan bình thường, lại cùng dương gian sinh lớn lên ở một khối, lẫn nhau trong lúc đó tựa như một cách liền thể hài nhi bình thường, không có biện pháp phân ly. Lúc này dương gian thân thể cũng đang giữa nát, linh dị ảnh hưởng ở ăn mòn toàn thân của hắn. Nhưng mà qua không có một lát, nữ thi này không ngờ dần dần từ trên thân dương gian lột rời đi. Chỉ là bóc ra mở nữ thi lại không giữa nát đi nữa, hôi thối khí tức cũng đã biến mất. Thi thể trạng thái lại nhất thời gian bị nghịch chuyển, biến mới mẻ lên. Duy nhất không có biến đúng là nữ thi này khuôn mặt, như trước máu me đầm đìa, không có da mặt. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là không có giá cao, bởi vì tất cả thối giữa vết tích đều chuyển tới dương gian trên thân. Hắn thừa nhận rồi nữ thi trên thân cái kia loại kinh khủng nguyền rủa. Giờ khắc này, dương gian thân thể tại nhanh chóng chuyển biến xấu, từng cục huyết nhục như là mất đi sức sống, không ngừng từ trên thân lột rơi xuống, thậm chí đều có thể nhìn gặp trắng hếu xương. Hơn nữa xương theo thời gian trôi qua cũng đang nhanh chóng biến thành màu đen, gãy. Tiếp tục như vậy, rất nhanh hắn liền muốn hoàn toàn trở thành một đống bùn nhão. Trái ngược nhau, nữ thi thân thể biến hoàn chỉnh lên, da thịt trắng nõn bên trên thậm chí còn có mấy phần hồng nhuận. Nó còn tại thoát ly dương gian. Một khi thoát ly, nữ thi đem mang đi dương gian khỏe mạnh, sức sống, sinh mệnh, thậm chí còn tất cả. Thậm chí liền dương gian khống chế linh dị lực lượng cũng đều sẽ bị hút ra, bởi vì giờ khắc này nữ thi trên thân lại dài ra một cái ruột dị con mắt. Đó là ruột nhãn. Một cái ruột nhãn thế mà bị nữ thi bóc ra đi. Nếu như tiếp tục nữa, còn sẽ có những thứ khác linh dị bị tiếp tục bóc ra. Cuối cùng dương gian cái gì đều sẽ không còn lại. Dương gian, không có thời gian. Nhanh lên tỉnh lại a. Lại không tỉnh lại lời nói ngươi sẽ chết. Lưu Kỳ mắt mở trừng trừng nhìn dương gian thân thể bị ăn mòn, linh dị bị bóc ra. Hắn sống lớn nói. Mặc dù hắn hiện tại chính mình cũng bị cái kia gầy đét bóng tối bao trùm, nhưng là trước mắt hắn đã không tiếp tục để ý tự thân trạng huống. Chính mình chết liền chết a, chí ít dương gian phải sống sót. Mà giờ khắc này Lưu Kỳ hò hét đột nhiên chiếm được trả lời. Bất quá trả lời hắn cũng không phải dương gian thanh âm, mà là một con chó dữ gầm nhẹ. Nương theo lấy cái này chó dữ gầm nhẹ vang lên, nguyên bản đứng tại chỗ hôn mê dương gian đột nhiên mở mắt. Hai mắt của hắn không còn đen kịt vô thần, mà là lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Sau đó cái này hồng quang càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng bao phủ toàn thân. Giờ khắc này, thối giữa thân thể tại khôi phục, nghịch chuyển. Mà vừa mới khôi phục trạng thái nữ thi lại tại nhanh chóng chuyển biến xấu. da thịt trắng nõn tại biến thành màu đen, sau đó bắt đầu tản ra thối rữa khí tức. Đồng thời nữ thi đang nhanh chóng thoát ly dương gian thân thể. Chỉ là hiện tại nữ thi chẳng những không có bóc ra dương gian trên thân linh dị, ngược lại đem vừa rồi đạt được tất cả toàn bộ đều tặng trở về. Tình huống như vậy xuất hiện cũng chỉ có một loại giải thích. Đó chính là dương gian mở ra 7 tầng dược vực trạng thái trực tiếp mở lại tự thân. Hồng quang đạt được thời điểm dày đặc nhất liền đột nhiên đình chỉ. Sau đó hồng quang tán đi. Dương gian thân thể khôi phục được dáng vẻ mới vừa rồi. Hoàn chỉnh không sức mẻ. Không có bất kỳ linh dị bị bóc ra. Thối giữa nữ thi hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra một trương máu rầm rề mặt. Thực sự là ác tâm. Cút ngay cho ta. Dương gian lúc này trong tay trường thương vung lên. Dao bổ củi không chút lưu tình chém rơi xuống. Nữ thi ngay lập tức sẽ bị hắn ngạnh sinh sinh phách chặt thành hai tiết. Thế nhưng nứt ra hai tiết nữ thi nhưng chưa lập tức rơi vào trong yên lặng. Ngược lại ở trên mặt đất giãy giụa nhúc nhích. Muốn lần nữa hợp lại cùng một chỗ. Nhưng mà sau một khắc. Thối giữa nữ thi bên trên lại lần nữa dấy lên màu xanh nhạt dược hỏa. Dược hỏa thiêu đốt. Đốt nữ thi xương. Đùng đùng âm thanh âm vang lên. Hỏa quang biến lớn. Đem nữ thi nhanh chóng thôn phệ. Cuối cùng là đuổi kịp. Dương gian trong nháy mắt áp chế cái này lệ dược sau mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi cũng đang nhìn một màn này phát sinh. Nếu như không phải chó giữ cuối cùng đem ý của hắn thức kéo trở về. Như vậy hắn nói không chừng thật phải chết ở chỗ này. Không có thời gian cảm khái. Cần phải lập tức xuất thủ. Cứu xuống Lưu Kỳ. Tử đồng còn có Vương San San. Sau đó nhanh lên một chút ly khai ở đây. Dương gian giờ khắc này thậm chí không để ý đến trong phòng này thây khô. Hắn không kịp nghiên cứu. Lập tức chạy ra khỏi cửa phòng. Tuyệt nhãn mở ra. Vốn là lại nhận linh dị ảnh hưởng. Thế nhưng dược hỏa thiêu đốt lại cứng rắn sinh đem loại này quấy dày cho xua tan. Mờ tối lầu hai nhất thời gian biến sáng lên. Hỏa quang trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ lầu hai. Giờ khắc này. Ngoài cửa sổ cái kia gầy đét người lại nhìn không được lui về sau hết mấy bước. Cách xa cửa sổ. Thân hình dần dần chui vào sau lưng trong mờ tối. Như ẩm như hiện. Mà cái kia xâm lấn lầu hai cái bóng cũng đang nhanh chóng rút lui về. Khủng bố sống lại 174. Chương 1353 giải cứu cùng tai họa ngầm. Tỉnh lại dương gian không chút do dự lập tức xuất thủ. Hắn tách rời trước mắt lệ vượt. Tưởng lồng sưởi cháo toàn bộ nhà gỗ lầu hai. Bất kể thế nào dạng trước ổn định lập tức tình thế lại nói. Lưu Kỳ. Ngươi thế nào? Còn có thể nói chuyện sao? Xác định xung quanh tạm thời không có nguy hiểm sau đó dương gian hỏi thăm tình trạng. Lúc này Lưu Kỳ nằm úp sấp ở trên mặt đất. Cứ việc thân thể bị gặm ăn loạn thất bát tao. Thế nhưng người ngự vượt cái kia ngoan cường sinh mệnh lực chống đỡ hắn như trước sống sót. Ta không sao. So với lần trước tình trạng tốt hơn nhiều. Chính là thân thể suýt chút nữa bị ăn mất. Lưu Kỳ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói. May mà ngươi đã tỉnh. Vừa rồi ta nhìn thấy cái kia lệ vượt nỗ lực cướp đi ngươi trên thân thể tất cả linh dị. Ta thật sợ nó thành công. Nếu như ngươi chậm một chút tỉnh lại. Chúng ta thật là muốn đoàn diệt ở chỗ này. Xin lỗi. Vốn cho rằng lấy năng lực của ta có thể giúp được một ít vội vàng. Không nghĩ tới vẫn là cản trở. Hiện tại ta còn bị linh dị hạn chế. Không có biện pháp động đậy. Không cần lo lắng. Giao cho ta xử lý. Dương gian nhanh chóng đi tới. Hắn trực tiếp tại Lưu Kỳ trên đầu xé xuống tới vài cọng tóc. Sau đó lại từ trên thân lấy ra một thanh cũ kỹ màu đỏ cây kéo. Đối phó loại này nhìn không thấy linh dị. Tưởng cây kéo là hữu dụng nhất. Mặc dù mỗi lần sử dụng có thể sẽ nhiễm mới nguyền rùa. Thế nhưng lúc này cũng liền không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Đem Lưu Kỳ tóc quấn ở rượu cây kéo bên trên. Lấy tóc làm môi giới. Có thể nhìn thấy Lưu Kỳ trên thân tồn tại từng cây một rõ ràng lại đặc thù tuyến. Những đường tuyến này chi chít đan vào một chỗ. như giống như mạng nhện đem Lưu Kỳ ràng buộc ở trong đó. Mà tuyến một đầu khác lại trên sàn nhà. Không, không đúng. Tuyến cần phải là xuyên qua sàn nhà đi trước tầng 1. Đồng thời liên tiếp tại tầng 1 bên trong đại đường một cách lệ ruột trên thân. Thảo nào như ngươi vậy, người ngự ruột cũng sẽ bị ràng buộc tại ở đây không thể động đậy. Cái này không là bình thường linh dị. Trên người ngươi linh dị cùng cái này tòa nhà gỗ tựa hồ nối liền với nhau. Loại này linh dị hạn chế rất khủng bố. Coi như là đội trưởng cấp bậc người ngự ruột đều không nhất định có thể thuận lợi tránh thoát. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vẫn lần đầu nhìn thấy dạng này dày đặc dây nhỏ. Có thể tưởng tượng phần này nguyền rủa đến cùng có nhiều cường đại. Ta giúp ngươi cắt giảm sàn nhà bên trên linh dị đối với ngươi áp chế. Ngươi thử giãy khỏi cách. Dương Gian lập tức vận dụng ruột cây kéo. Hắn đối với dây nhỏ dày đặc nhất địa phương một kéo. Ruột cây kéo trời sinh khắc chế loại này linh dị ở giữa liên hệ. Căn bản không cần phí khí lực gì. Liên tiếp rầm rạp chằng chịt dây nhỏ đã bị cắt đứt. Sau đó dây nhỏ tiêu thất. Còn thiếu một chút. Lưu Kỳ trong nháy mắt cảm giác mình ràng buộc trở nên yếu đi. Trước đó là vô luận như thế nào giãy giụa cũng không thể động. Bây giờ lại có thể miễn cưỡng ngẩng đầu. Động đậy thân thể. Thế nhưng như trước không có biện pháp đứng lên tới. Ta biết rồi. Ta tiếp tục. Dương Gian rủ nhãn ánh mắt bên trong. Chung quanh hắn đã là một vùng tăm tối. Có các loại linh dị hiện tượng còn quấn chính mình. Thuộc về ruột cây kéo nguyền rủa đang gần kề chính mình. Hắn vận dụng để nhất cây kéo thời điểm vận khí tương đối thật là không có có nhiễm bên trên nguyền rủa. Thế nhưng cái này lần thứ hai dự tính sẽ không may mắn như thế. Nhưng dù cho như thế, Dương Gian vẫn như cũ lần nữa sử dụng ruột cây kéo. Thứ hai cây kéo bên dưới. Dầm dạp chằng chịt dây nhỏ. Lần nữa nước ra tới. Sau đó tiêu thất. Cứ việc còn rất nhiều dây nhỏ nhiễm ở tại Lưu Kỳ trên thân. Thế nhưng lúc này linh dị đối với hắn áp chế đã cắt giảm rất nhiều. Mà Lưu Kỳ bản thân cũng là đứng đầu người ngự duyệt. Lúc này hắn vận dụng tự thân linh dị. Đối kháng lấy loại trói buộc này. Gơ y u nơ gơ rằng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên tới. Cùng với nói là đứng lên tới. Ngược lại không như nói là ngồi hai đầu gãy thiếu sót chân miễn cưỡng đứng lên tới. Miệng vết thương trên mặt đất mặt ma sát. Đau đớn kịch liệt để cho Lưu Kỳ toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá hắn như trước mặt không chút thay đổi. Không có hô một tiếng. Chỉ là khóe miệng thoáng co quắp lên. Thành công. Lưu Kỳ nhìn xuống đau nhức. Chống đồng nát thân thể. Mở cái kia cái cằm không trọn vẹn miệng mở miệng nói. Dương Gian nhìn thấy quấn quanh trên người Lưu Kỳ nguyền rủa tuyến đã đang không ngừng đứt đoạn. Tiêu tán. Điều này nói rõ lệ ruột đối với hắn ràng buộc đã hoàn toàn tiêu thất. Hắn đối kháng ở loại này linh dị tập kích. Không sai. Xem ra ta không cần vận dụng lần thứ ba ruột cây kéo. Ta lừa người ruột vòng cổ bị Vương San San cầm đi. Hiện tại không có biện pháp giúp ngươi khôi phục thân thể. Được lập tức tìm được nàng đem nàng cứu trở về mới được. Dương Gian nói. Hắn lập tức đem ruột cây kéo cất vào tới. Nhưng là hắn đã cảm thấy. Chính mình vận dụng lần thứ hai ruột cây kéo thời điểm lây dính một phần mới nguyền rủa. Dương Gian lúc này thật hy vọng gặp phải cái kia ruột trạch lão nhân Trương Động. Để cho hắn hỗ trợ đem cái này ruột cây kéo nhiễm bên trên nguyền rủa toàn bộ xóa đi. Nếu không mỗi lần sử dụng quá phiền toái. Vương San San trước khi đi đem cái kia tấm da người giấy nhét vào ruột đồng miệng bên trong. Bị ruột đồng ăn hết. Ta cảm thấy đây là một cái tai họa ngầm. Ngươi tốt nhất là nhìn một cái. Lưu Kỳ nói ra chính mình một ít phỏng đoán. Hắn một mực nhìn lấy Vương San San nhất cử nhất động. Đối với Vương San San một ít hành vi cũng sẽ phân tích. Có chút tồn tại tai họa ngầm địa phương lúc này lập tức nói ra. Tránh cho một vài vấn đề náo lớn. Nàng đem giấy ra người đút cho ruột đồng. Tại tình huống lúc đó bên dưới làm như vậy là không có vấn đề. Nàng tại tự thân đều khó khăn bảo tình huống bên dưới không có thể đem người giấy dai mang theo người. Cũng không thể lưu tại bên cạnh ta. Nàng cách làm không có vấn đề. chỉ là thời cơ có chuyện. Vương San San không thể tại ruột đồng bị hạn chế thời điểm đem giấy ra người đúc cho nó. Ruột đồng hiện tại giống như ngươi bị linh dị ràng buộc. Tự thân tao thủ áp chế. Nó ruột chết đói năng lực không dùng ra được. Không tiêu hóa nổi cái kia tấm ra người giấy. Dương Gian đi tới ruột đồng bên cạnh. Tại hắn ruột nhãn dòm ngó nhìn tới bên dưới. Ruột đồng trên thân không có bất kỳ bí mật. Sau đó hắn bỗng nhiên xòe bàn tay ra. Được sự giúp đỡ của ruột vực. Hắn một cánh tay trực tiếp đâm vào ruột đồng cái bụng bên trong. Đợi được thu hồi lại thời điểm. Bàn tay lại nhiều hơn một chương ướp nhẹp màu nâu đen giấy da người. Giấy da người hoàn hảo không chút tổn hại. Không có bất kỳ bị hấp thu tiêu hóa dấu hiệu. Ruột chết đói năng lực lúc này cũng mất hiệu lực. Quả nhiên là một cái tai họa ngầm. Xem ra trực giác của ta không sai. Vương San San nhất định là bị lừa. Lưu Kỳ nói. Có thể trở thành đứng đầu người ngự ruột. Có đôi khi loại trực giác này rất trọng yếu. Bởi vì linh dị không chỉ là tồn tại ở trước mắt. Cũng tồn tại ở rất nhiều nhìn không thấy địa phương. Nàng bị giấy ra người lừa gạt rất bình thường. Cái này đồ vật quá tà môn. Ta đều nhiều lần suýt chút nữa bị nó hại chết. Nếu không ta cũng sẽ không thời gian dài đối với nó vứt tới không cần. Cùng linh dị đánh giao đạo chính là như vậy. Ngươi muốn từ trên thân linh dị thu hoạch một tia chỗ tốt. Liền phải làm tốt bỏ mạng chuẩn bị. Dương Gian nói. Nhưng có đôi khi tại tuyệt cảnh bên dưới. Hết lần này tới lần khác ngươi lại không thể không đi bác cái này một tuyến sinh cơ. Lúc nói chuyện hắn đem giấy ra người cất vào tới. Lúc này cũng không phải nghiên cứu cái này thời điểm. Bởi vì hiện tại, Dương Gian đã cảm thấy đáng sợ hung hiểm đang đến gần. Bao phủ lầu hai ruộng hỏa lúc này lại có biến hóa. Hỏa quang không như trước đó như vậy bắt mắt. Lúc này tựa như củi mới đã tiêu hao hết bình thường. Hỏa quang đang không ngừng biến yếu. Tựa hồ không lâu sau nữa liền muốn hoàn toàn dập tắt. Linh dị ăn mòn liền ruộng hỏa đều bại lui. Ở đây ruộng khủng bố cấp bậc đều không thấp. Tiếp tục ở chỗ này lời nói chỉ biết càng ngày càng hung hiểm. Dương Gian xuyên thấu qua hỏa quang nhìn thấy. Ngoài cửa sổ cái kia bóng người khô gầy lần nữa đến gần. Lần này cái kia bóng người khô gầy thậm chí từ mở ra cửa sổ miệng rào bước tiến lên tới rồi một chân. Đồng thời vừa mới cố kia bị tách rời nữ thi lúc này lại đã lần nữa hợp lại với nhau. Loại này tốc độ khôi phục đều nhanh so sánh được dự ảnh. Không chần chừ. Hắn lặp lại động tác mới vừa rồi. Lợi dụng ruột cây kéo trợ giúp ruột đồng thoát khốn. Bất quá ruột đồng thoát khốn chỉ dùng một cây kéo thành công. Xem ra ruột đồng linh dị muốn so Lưu Kỳ muốn mạnh. Có lẽ là ruột chết đói đặc tính bày ở nơi đó xuyên cứ đi. Thoát khốn sau ruột đồng cái kia thân thể tàn khuyết cũng chưa khép lại. Miệng vết thương vẫn ở chỗ cũ cái kia bên trong. Xem ra phải chuẩn bị cho ăn ruột đồng thứ ba con ruột. Dương Gian trong lòng thầm nói. Ruột đồng trước mắt trên thân chỉ có ba loại linh dị. Một loại là thi thủy. Một loại là ruột hô người. Còn có một loại là có thể rời đi ý thức linh vị. Ruột áo liệm trước đó cởi ra. Lúc này bị Dương Gian thả tại ruột hồ bên trong còn không có lấy ra. Có thể cho dù là tăng thêm ruột áo liệm. Ruột đồng trên thân chân chính tương đối cường đại linh dị chỉ có ruột hô người. Thi thủy cùng linh vị quá yếu. Chỉ là một loại không trọn vẹn linh dị bính đồ. Không thể dùng được. Hơn nữa lúc này Dương Gian cảm thấy. Coi như là ruột đồng lại ăn rơi một con ruột chính mình cũng có thể khống chế. Chỉ là trước mắt không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Hắn xác đã định chưa tai họa ngầm gì sau đó liền dẫn ruột đồng cùng với Lưu Kỳ nhanh chóng hướng phía lầu bên dưới đi tới. Ta cảm thấy hiện tại thang lầu này đã mất khống chế. Từ cửa sổ miệng nhảy ra ngoài có phải hay không khá hơn một chút. Mặc dù cửa sổ miệng có một cái lệ ruột. Thế nhưng Dương Gian trong tay ngươi có đóng đinh quan tài có thể tương đối buông lỏng ứng đối. Ly khai nhà gỗ sau đó. Chúng ta lại đi vòng vèo hồi đi tìm Vương San San. Dạng này có thể để tránh cho một chút nguy hiểm. Lưu Kỳ bị ruột đồng lưng trên thân. Hắn lúc này đưa ra kiến nghị. Giả như Vương San San bị vây ở thang lầu bên trên. Vậy chúng ta từ cửa sổ miệng nhảy xuống lời nói chẳng khác nào tại lượn quanh đường. Hơn nữa một tòa linh dị phòng ở. Cửa sổ đồ chơi này căn bản không tin được. Dương Gian mặc dù ở giải thích, nhưng là hành động của hắn lại không có ngừng bên dưới. Nhanh chóng dọc theo thang lầu đi xuống dưới đi. Hắn mới vừa dẫm trên thang lầu, cả người liền hình như tại lầu hai tiêu thất giống nhau. Tựa như tiến nhập mặt khác một mảnh ruộng vực bên trong. Trên dưới toàn bộ đều là một mảnh nhìn không thấy cuối hắc ám. Xung quanh không có cái gì, chỉ có cái này một tiết thang lầu. Ruộng hỏa nhen nhóm, xua tan hắc ám. Đồng thời một đường dọc theo thang lầu hướng xuống dưới khuyết tán. Ngạnh sinh sinh trải thành một đầu hỏa quang hội tụ mà thành đạo đường. Dương Gian không sợ bị nhen nhóm. Hắn dẫm lấy ánh lửa xuống lầu, tránh cho mê thất tại thang lầu bên trong. Ruột đồng cũng không bị ảnh hưởng. Nó có ruột nhãn linh dị, có thể tự do tại ruột vực bên trong hoạt động. Duy nhất chịu ảnh hưởng chính là Lưu Kỳ. Cứ việc ruột hỏa không có nhiễm đến hắn trên thân, nhưng hắn như trước cảm nhận được hỏa quang cháy đau đớn. Bất quá loại này đau đớn Lưu Kỳ có thể nhịn chịu. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, ruột hỏa cũng sẽ không đem nhen nhóm. Có ruộng hỏa trải đường, Dương Gian hành động biến nhanh chóng lên. Thế nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Bởi vì thang lầu này xảy ra biến hóa như vậy, như vậy thì cho thấy thang lầu này bên trên là nhất định tồn tại lệ ruộng. Khủng bố sống lại 174. Chương 1354 thang lầu bên trên gặp nhau. Tại Dương Gian thuận lợi ly khai lầu 2, đi xuống lầu dưới trong lúc đó, Vương San San vẫn còn bị nhốt trên thang lầu. Nhìn giống như chỉ có tầng một cao thang lầu. Vào thời khắc này giống như là một cái linh dị vượt dị thế giới giống nhau. Trước sau thang lầu nhìn không thấy phần cuối. Vô luận Vương San San làm sao đi về phía trước, đằng trước thang lầu thủy chung đi không hết. Bất quá nàng không có lựa chọn lui lại, vẫn là kiên trì tiếp tục đi tới. Cũng không biết đi bao nhiêu đường, Vương San San chỉ biết mỗi lần mệt mỏi sau đó đều sẽ vận dụng lừa người ruột vòng cổ, dùng linh dị lực lượng khôi phục thể lực của mình. Cũng may lừa người ruột linh dị chỉ là ảnh hưởng nàng một người bình thường, cho nên khôi phục không có nhanh như vậy. Nếu không nàng còn phải đối mặt lừa người ruột khôi phục phiêu lưu. Đi tiếp nữa đã không có ý nghĩa. Thang lầu này chính là một mảnh ruột vực, không có khả năng đi ra. Lúc này Vương San San dừng bước, không tiếp tục đi tới đích. Mặc dù đã sớm biết sẽ là một kết quả như vậy, nhưng là nàng không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Bởi vì nàng không quay lại hồi lầu hai lời nói liền không ngăn cản được giấy ra người âm mưu. Nhưng hiện thực nói cho nàng biết, hành động của mình chỉ có thể dừng ở đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ luôn luôn bị nhốt trên thang lầu này. Hoặc là bị thang lầu bên trên ruột giết chết, hoặc là cũng sẽ bị sống sờ sờ chết đói tại ở đây. Vương San San trong lòng thầm nghĩ, nàng không lại sử dụng lừa người ruột linh dị sau đó, thân thể bắt đầu mệt mỏi, cuối cùng chỉ có thể ngồi trên thang lầu nghỉ ngơi lên. Vắng vẻ, hắc ám vọt tới, Vương San San nội tâm cũng không cảm giác sợ. Nàng trải qua sự tình cũng không ít, từ gõ cửa ruột sự kiện, rồi đến ruột chết đói sự kiện, sau đó lại nuôi dưỡng ruột đồng, tiến nhập Bạch Thủy Trấn làm là một người bình thường. Dạng này trải qua đã coi như là ly kỳ, có thể sống đến hiện tại cũng là một cái kỳ tích. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Dương Gian có thể kịp thời tỉnh táo lại. Nếu như hắn tỉnh lại, lấy hắn năng lực là có thể xoay chuyển thế cục, cải biến cái này tất cả. Bất quá bây giờ tin tức tốt duy nhất là ta còn sống. Cái này cho thấy hiện tại Dương Gian còn chưa có chết, tất cả cũng đều có cơ hội. Vương San San thông qua trạng thái của mình tới xác định Dương Gian sống sót. Nàng mặc dù bỏ qua trở lại lầu hai, nhưng là lại không hề từ bỏ hy vọng. Nàng cảm giác mình hiện tại cần phải làm là hết khả năng cam đoan chính mình sinh tồn. Miễn là còn sống, biết đâu hết thảy đều còn có thể xoay chuyển. Bất quá tin tức tốt duy nhất là Chí ít ta đem lầu hai tập kích lưu kỳ con rùa kia cho vây ở thang lầu bên trên. Vương San San chợt lại nghe thấy bậc thang phía trên truyền đến gấp mà lại mất trật tự tiếng bước chân. Tựa hồ có người nào đang nhanh chóng đi xuống lầu dưới tới. Thế nhưng cái thanh âm này nàng nghe xong thật lâu. Luôn luôn không có cùng lầu trên rùa đụng mặt. Hiển nhiên, lầu trên rùa mặc dù đang không ngừng đi xuống lầu dưới, nhưng cũng không có biện pháp thuận lợi đi trước tầng 1. Đồng dạng, rùa cũng không có biện pháp đi vòng vèo trở về tập kích lưu kỳ cùng rùa đồng. Có thể cho bọn họ tranh thủ một ít an toàn thời gian. Chờ đợi trong quá trình, mới nguy hiểm lại xuất hiện lần nữa. Bởi vì một cái khác tiếng bước chân xuất hiện. Cái này tiếng bước chân là từ Vương San San sau lưng thang lầu truyền tới. Có một người tựa hồ đang lên lầu. Vương San San sắc mặt chợt biến, bỗng nhiên đứng lên tới. Hiện tại cái này tòa bên trong nhà gỗ nào còn có người a? Toàn bộ đều là rượu. Không hề nghi ngờ, hiện trên đang lầu tuyệt đối là một cái lệ rượu. Rất có thể chính là quanh quẩn một chỗ trên thang lầu này lệ rượu. Không thể đứng ở đây. Phải tiếp tục đi về phía trước. Vương San San ý thức được không ổn, sau đó lập tức hành động lên. Lại bắt đầu nhanh chóng hướng phía đi lên lầu. Nhưng là vô luận nàng đi như thế nào, tốc độ là nhanh vẫn là chậm. Sau lưng tiếng bước chân chẳng những không có kéo xa, ngược lại càng ngày càng gần. Căn bản không bỏ rơi được. Ta rất nhanh sẽ bị sau lưng rượt đuổi kịp. Nàng bắt đầu khẩn trương lên tới. Trong tay gắt gao nắm lừa người rượu vòng cổ. Dù sao đây là nàng chỗ dựa duy nhất. Lại tiếp tục đi phía trước nhanh chóng chạy mười mấy giây thời gian. Giờ khắc này, Vương San San tốc độ vừa chậm. Quay đầu một nhìn, lúc này con ngươi co rụt lại. Phía sau một cái đáng sợ thân ảnh trong bóng đêm như ẩn như hiện. Mặc dù vô pháp triệt để thấy rõ ràng dáng dấp, thế nhưng Vương San San như trước có thể miễn cưỡng nhận ra. Đây là một tựa như vừa mới nhập liệm tiến quan lão thi. Lúc này cái này lão thi hai mắt nhắm nghiền, tựa như tại mộng du bình thường dẫm lên thang lầu từng bước một đi về phía trước tới. Có thể vẹn vẹn chỉ là như vậy quên đi. Vương San San còn phát hiện cái này lão thi mỗi đi một bước bậc thang, sau lưng bậc thang liền tan mất. Đã không có bậc thang bằng đã không có đất đặt chân. Như vậy nhất định là sẽ rơi vào cái kia phiến trong bóng tối. Đến lúc đó nhất định là chắc chắn phải chết. Vương San San trong lòng bắt đầu bất an cùng vội vàng sao động lên. Nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới. Tiếp tục thử kéo dài khoảng cách. Là chính mình sinh tồn tranh thủ một chút thời gian. Cứ việc nàng biết chính mình rất có thể sẽ chết tại ở đây. Quá mức tới đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Thế nhưng nàng cũng không muốn ngồi chờ chết ở đây. Ít nhất phải giãy giụa nỗ lực một lần. Vạn nhất có kỳ tích phát sinh đây. Có thể hiện thực là phi thường tàn khốc. Sau lưng lệ rượu lần nữa áp gần. Lúc này khoảng cách Vương San San đã chưa đủ 7 cái nấc thang. Mà Vương San San đi phía trước chạy mười mấy cái bậc thang. Cái này 7 cái nấc thang khoảng cách như trước tồn tại. Cũng không có bị kéo ra. Cứ như vậy vừa quay đầu lại thời gian. Tưởng khoảng cách nàng liền chỉ còn lại có 5 cái nấc thang. Không thể đi về phía trước. Nhất định phải đụng một cái. Vương San San lúc này bỗng nhiên dừng bước. Nàng nắm trong tay cái kia lừa người rượt vòng cổ. Quyết định thử dùng lừa người rượt linh dị ảnh hưởng lệ rượt. Tốt nhất là để cho cái này lệ rượt xoay người ly khai. Nắm chặt dây chuyền nàng nhắm mắt lại bắt đầu ở huyễn tưởng. Đang lừa gạt. Lừa người rượt linh dị khuyết tán. Một cỗ khí tức âm lãnh quanh quẩn một chỗ ở chung quanh. Nguyên bản tinh khiết vòng cổ thủy tinh lúc này liền bắt đầu đang nhanh chóng biến thành đen. Cái kia khuyết tán màu đen tựa như một cái bị nhốt trong đó ác linh. Đang giãy giụa. Kêu rên. Theo lúc đều có thoát ly vòng cổ trốn chạy khả năng ra ngoài. Lừa người rượu ảnh hưởng một người bình thường rất dễ dàng. Có thể trước mắt muốn đối với kháng một cái kinh khủng lệ rượu. Vậy coi như không là nhất kiện đơn giản sự tình. Răng rắc. Sau đó vòng cổ thủy tinh xuất hiện một vết nứt. Tại linh dị đối kháng trong quá trình. Lừa người rượu khôi phục. linh dị vật phẩm bắt đầu hư hao. Mà từ lầu bên dưới đi tới lệ ruột lại một điểm ảnh hưởng cũng không có. Như trước nện bước hai chân cứng đờ đi tới. Hiển nhiên, tại linh dị đối kháng bên trong, lừa người ruột không hề nghi ngờ thua rất triệt để. Cảm giác được trong tay dây chuyền vỡ tan, Vương San San lúc này mở mắt, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Giờ khắc này, nàng lựa chọn bỏ qua, lựa chọn đứng tại chỗ đợi lệ ruột đem chính mình giết chết. Nhưng là tại lệ ruột tới gần đồng thời, Vương San San trên đỉnh đầu hắc ám bị đuổi tản ra. Một mảnh màu xanh nhạt hỏa quang vọt tới, tựa như tạo thành một đầu đường, luôn luôn diên dối tới. Ánh sáng xuất hiện, để cho Vương San San có chút khó chịu. Nàng nhỏ bé hơi hí mắt ra, hơi kinh ngạc hướng đầu đỉnh nhìn lên đi. Trong ánh lửa, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang bước đi tới. Dương Gian. Vương San San giờ khắc này sửng sốt một lần. Nàng có điểm hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Mà ở cái này ngắn ngủi lưỡng lự thời khắc, tình huống chung quanh đã xảy ra biến hóa lớn. Tuyệt hỏa xếp thành đạo đường hướng kéo dài xuống. Mà từ lầu bên dưới đi tới lệ ruột lại phía trước tiến. Cả hai phảng phất lấy Vương San San làm ranh giới đụng vào nhau lên. Tuyệt hỏa nỗ lực đem đi tới lệ ruột nhen nhóm. Thế nhưng cái này lệ ruột tiến lên một bước, vọt tới ruột hỏa nhưng trong nháy mắt dập tắt. Không cần do dự, nhanh lên tới. Dương Gian lúc này mở miệng nói. Sau đó một cái âm lãnh bàn tay đột nhiên cầm lấy Vương San San. Vương San San không bị khống chế lập tức bị kéo gần trong ánh lửa. Ruột hỏa đang thiêu đốt, nhưng lại không có đưa nàng nhen nhóm. Khi Vương San San xuyên qua ánh lửa thời điểm, nàng hữu kinh vô hiểm đi tới Dương Gian bên người. Lúc này nàng mới nhìn rõ Lưu Kỳ cùng Dược Đồng cũng đều bình yên vô sự. Mặc dù trên thân tràn đầy miệng vết thương, vô cùng thảm liệt, nhưng đến cuối cùng vẫn là sống sót. Ngươi cuối cùng là tỉnh. Giờ khắc này, Vương San San gò má trắng nón bên trên lộ ra một nụ cười. Chỉ có đã trải qua tuyệt cảnh cùng hung hiểm mới có thể hiểu Dương Gian rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Cho nên hiện tại Vương San San cũng hiểu vì sao Lưu Kỳ tình nguyện chính mình mạo hiểm. Thậm chí chết đi, cũng phải tận hết sức đi giải cứu Dương Gian. Bởi vì chỉ cần Dương Gian còn tại, tất cả còn có hy vọng. Hiện tại cũng không phải là vui vẻ thời điểm. Mặc dù trước mắt không có ai chết, thế nhưng có thể hay không thuận lợi thoát ly cái này nhà gỗ vẫn là một vấn đề. Dương Gian nói, trực tiếp cầm lên Vương San San tay. Lừa người ruột vòng cổ cho ta, trước cho Lưu Kỳ khôi phục thân thể. Vương San San bàn tay buông lỏng, mặc cho Dương Gian đem vòng cổ lấy về. Dương Gian cầm đến lừa người ruột vòng cổ sau đó lập tức sử dụng lên. Lúc này, bị ruột đồng lưng trên thân tàn khuyết không đầy đủ Lưu Kỳ lúc này đang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Vẹn vẹn mấy giây thời gian trôi qua, hắn thiếu hụt chân, cái cằm, huyết nhục, xương liền toàn bộ đều trở về. Thật không sai, cơ thể của ta biến so với ở giữa còn muốn tốt rồi. Lưu Kỳ đứng lên tới hoạt động thân thể một cái, cảm thụ tự thân biến hóa, phát hiện mình không còn gầy gò, khô quắt, ngược lại biến rắn chắc lên. Chỉ là tạm thời gian lâu dài linh dị ăn mòn tự thân, vẫn là sẽ trở nên ác liệt. Đồ chơi này chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, Dương Gian nói. Sau đó đem vòng cổ cất vào tới, dùng linh dị lực lượng khôi phục thân thể cho dù là tạm thời cũng rất khá. Lưu Kỳ nói ra, hiện tại ta có thể hành động, cũng có thể sử dụng linh dị lực lượng. Trên thêm Vương San San cũng cứu trở về, chúng ta là thời điểm thoát đi nơi này. Đương nhiên, hiện tại sẽ hành động. Ta phía trước mặt mở đường ngươi bảo hộ Vương San San cùng với lưu ý chung quanh dị thường. Dương Gian không chút do dự đi về phía trước. Hắn giẫm tại ruột hỏa bên trên, cùng cấp tại thân ở tại ruột vực bên trong. Mà trước mắt cái kia ngủ say lão thi còn tại đến gần. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào ruột hỏa ngăn không được thang lầu này bên trên ruột. tối đa chỉ là trì hoãn lệ duyệt bước chân tiến tới mà thôi. Trong tay phát sách trường thương lúc này ly khai duyệt vực riêng đưa ra ngoài. Đồng thời một cây đóng đinh quan tài quán xuyên trước mắt cái này cỗ lão thi thân thể. Ở đây duyệt hoàn toàn chính xác hung. Nhưng tiếc là chính là dương gian trong tay đóng đinh quan tài lợi hại hơn. Có dạng này linh dị vũ khí. Tại sự kiện linh dị ở giữa bằng lệ duyệt số lượng trực tiếp giảm một. Trước mắt lệ duyệt lúc này liền dừng bước. Đứng im không động. Nhưng mà. Thang lầu bên trên linh dị nhưng chưa tán đi. Tu phàm. Tu đạo. Ta tu chân. Tu kiếp. Tu người. Ta tu tấm. Bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu. Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Khủng bố sống lại 174. Chương 1355 ly khai nhà gỗ. Dựa theo trong bóng tối cái thanh âm kia phương pháp. Dương gian đám người ở xuống thang thời điểm quả nhiên rất thuận lợi. Chưa từng xuất hiện bậc thang phá toái gãy tình huống. Có thể cái thanh âm kia đồng dạng cũng đã nói. Thang lầu trên có duyệt. Tồn tại hung hiểm. Cũng không phải nói tìm đúng rồi xuống lầu phương pháp liền nhất định có thể là an toàn. Rất nhanh. Xuống lầu dương gian dòm ngó coi phía trước nhìn thấy gì thường. Trên nấc thang trước mặt lại nằm sấp một người. Cái này người vẫn không nhúc nhích. Tựa như đợi tại ở đây rất lâu. Trên thân đều phủ lên một lớp bụi. Hơn nữa tương đối rụt gì chính là thân thể của người này trung gian là khô quắt lõm xuống. Phảng phất không lành lặn một tảng lớn. Trên bậc thang rụt sao. Không cần để ý. Ta tới xử lý. Dương gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không có dừng bước lại. Mà là nhấc chân bước đi trong nháy mắt. Trong tay đóng đinh quan tài cũng đã rơi xuống. Trực tiếp đem trên bậc thang cố kia lõm xuống thi thể lồng ngực cho quán xuyên. Nằm úp sấp tại trên bậc thang thi thể vẫn không có động tĩnh. Cũng không biết là lệ duyệt còn không có khôi phục. Còn là nói dương gian trong tay cảo tài đinh có hiệu quả nguyên nhân. Bất quá loại này cách làm trực tiếp tránh khỏi một lần nguy hiểm. Đồng thời rất thuận lợi tiếp tục đi về phía trước. Lại đi một đoạn đường. Bậc thang bên trên xuất hiện lần nữa dị thường. Một lần này tình huống cùng tình huống vừa rồi có chút không giống bậc thang bên trên lại để một cái bùn đất con rối hình người. Con rối hình người này xem ra cũng không phải là rất lớn. Ước chừng 11-12 tuổi tả hữu. Hơn nữa còn là một cái bé gái hình tượng. Chỉ là cái này bùn đất con rối hình người tư thế có chút rườm rà. Là há hốc mồm. Díp gào lên dáng dấp. Để cho người cảm thấy có chút vẻ sợ hãi. Dương gian gặp cái này đồng dạng không có quá nhiều lưỡng lự. Hắn một bước bước tới. Trong tay phát nước trường thương đã giơ lên. Nhưng ngay khi hắn giẫm bên trên cái này bậc thang trong nháy mắt hỏi. Lập tức cái này bùn đất con rối hình người bỗng nhiên đổi qua đầu ấp. Cái kia há mồm ra bùn đất khuôn mặt lúc này càng phát sợ hãi. Nào đó loại đáng sợ linh dị lập tức thức tỉnh. Thậm chí là muốn vào thời khắc này tập kích dương gian. Bất quá sau một khắc. Dao bổ củi lướt qua. Cái này bùn đất con rối hình người miệng lúc này liền nhắm lại. Đồng thời một viên tượng bùn đầu ấp lăn xuống. Thế nhưng tại gãy nơi cổ đã có sền sệt máu tươi không ngừng chảy ra. Tăng thêm tốc độ. Trên bậc thang ruột tựa hồ xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Dương gian không có nhìn nhiều. Thừa dịp lệ ruột bị tách rời lúc hỏi tiếp tục đi tới lấy. Lưu Kỳ cùng Vương San San nhìn chính là hết hồn. Muốn biết bậc thang cứ như vậy hẹp. Cái này lệ ruột đi phía trước một đứng. Bọn họ muốn thông qua nhất định phải cùng lệ ruột có trực tiếp tiếp xúc. Mà cái này vừa tiếp xúc tỷ lệ lớn cũng sẽ bị trên bậc thang ruột tập kích. Nếu như không có dương gian loại này đứng đầu người ngự ruột mở đường lời nói. Đổi lại là bọn họ căn quá đi không được bao xa liền sẽ chết ở đây. Mà theo không ngừng đi tới. Đằng trước dương gian gặp hung hiểm thì càng nhiều. Bất quá cũng may đều kịp thời xử lý. Dù sao bậc thang bên trên mặc dù tồn tại duyệt. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ là gặp thoáng qua. Một số thời khắc vận khí tốt. Tưởng căn bản là sẽ không khôi phục. Tập kích bọn họ. Chỉ là có chút thời điểm ổn thỏa lý do Dương Gian vẫn là chọn xuất thủ. Bất quá cũng có nguy hiểm thời điểm. Đó chính là một cái bậc thang bên trên lại đứng ước chừng ba con rượu. Đem đường toàn bộ lấp kín. Đồng thời cái này ba con rượu vẫn là khôi phục trạng thái. May mà Dương Gian trong tay linh dị vũ khí tương đối lợi hại. Ngạnh sinh sinh đột phá lệ vượt phong tỏa. Không có chết tại nửa trên đường. Không biết qua bao lâu. Chỉ biết thần kinh căng thẳng hồi lâu sau. Làm Dương Gian một cước vượt đến một tầng cuối cùng trên bậc thang thời điểm. Hắn mộ phát hiện. Chung quanh hắc ám thuấn hỏi liền tiêu thất. Hắn đi tới một cái bày đầy cảo tài mờ mịt trong hành lang. Đi tới rồi. Dương Gian lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới xác định chính mình đã tới nhà gỗ tầng 1. Thoát khỏi thang lầu ràng buộc. Lưu Kỳ. Vương San San. Tuyệt đồng cũng theo sát phía sau. Đồng dạng đi xuống bậc thang. Chúng ta thành công. Cuối cùng là lần nữa trở lại tầng 1. Lưu Kỳ thở phào một hơi. Mới vừa tình lượng mặc dù không có đuổi theo gặp hung hiểm. Nhưng cũng là mạo hiểm đâm lấy. Vương San San nói ra. Trước đừng cao hứng quá sớm. Trước đó ta đi tới lầu một thời điểm. Tầng một tất cả quan tài đều sinh ra dị thường. Đồng thời trong đó một khẩu đối ứng lầu hai lệ vừa quan tài còn được mở ra hiện tại ở đây tuyệt đối hung hiểm. Trước đều đừng nói lời nói. Cũng đừng đi loạn động. Ta xem nhìn tình huống rồi nói sau. Dương Gian giơ tay ra hiệu một lần. Vương San San lúc này giữ yên lặng. Mà Lưu Kỳ cũng đồng dạng đang quan sát lầu một tình trạng. Lầu một tình trạng tựa hồ cùng trước đó không có gì dáng vẻ. Hết thảy đều là được tương đối bình tĩnh. Duy nhất gây nên người chú ý là trong đó một cái quan tài được mở ra. Nắp quan tài rơi vào trên đất. Mà quan tài bên trong nằm thi thể lúc này không biết tung tích. Trừ cái đó ra. Những thứ khác cảo tài cũng không có khác thường. Chỉ là loại này thần kỳ yên tĩnh phía sau lại làm cho Dương Gian cảm nhận được một loại bất an mãnh liệt. Hắn thậm chí không dám tùy tiện đi ra thang lầu này miệng. Dựa theo trước đó phỏng đoán. Cái này tòa nhà gỗ toàn bộ đều là từ sự cấu kiến mà thành. Sàn nhà. Cửa sổ. Thang lầu. Thậm chí còn cửa lớn đều đối ứng một con ruột. Hiện tại chúng ta cần phải là ở vào thang lầu cùng đại sảnh giao tiếp địa phương. Đứng tại ở đây chúng ta cũng không có gặp linh dị tập kích. Cái này cho thấy ở đây cần phải là một chỗ khu vực an toàn. Nói cách khác, một khi ta ly khai cái này khu vực an toàn sau đó liền sẽ rơi vào bên dưới một mảnh linh dị địa điểm. Liền sẽ cùng trước đó trên thang lầu gặp phải tình huống giống nhau. Thậm chí trình độ nguy hiểm sẽ càng cao. Mà dưới mắt tình trạng mặc dù nhìn giống như bình tĩnh. Đó là bởi vì tất cả linh dị đều ẩn tàng rồi lên. Hết thảy đều chỉ là biểu hiện hiện tượng mà thôi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhanh chóng phân tích tình trạng. Dương Gian. Trên mặt đất máu toàn bộ biến mất không thấy. Cửa cũng đã đóng lại. Rất có thể chúng ta nhìn thấy tầng một tình trạng không phải chân thực tình trạng. Mà là linh dị xây dựng ra tới giả tạo tràng cảnh. Lưu Kỳ lúc này nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hắn cũng phát hiện một ít mánh khóe. Trước đó hắn là đem chó giữ đưa vào nhà gỗ. Dùng máu tươi ở trên mặt đất vẽ một cái đường. Nhưng là bây giờ những dấu vết này đều biến mất. Trước đó mở ra một cửa cũng đã đóng lại. Tất cả nhìn giống như bình thường cũng đều bất chính. Không thể đi về phía trước nữa. Ta dám khẳng định chỉ cần đi về phía trước một bước. Chúng ta liền sẽ rơi vào mặt khác một mảnh kinh khủng rượu vực bên trong. Đến lúc đó muốn thoát khốn tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Một cái thang lầu suýt chút nữa đem chúng ta vây. Càng chưa nói bày đầy cảo tài đại sảnh. Chúng ta được mở một con đường khác mới được. Dương hỏi trầm giọng. Trước ngươi nói để lại vết máu là chuyện gì xảy ra? Lưu Kỳ lập tức đem chuyện lúc trước nói một lần. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nguyên lai là dạng này. Ta có chừng một cái phương pháp. Biện pháp gì? Lưu Kỳ hiếu kỳ hỏi. Chó giữ vào bằng cách nào? Vậy chúng ta liền làm sao đi ra ngoài? Dương hỏi nói. Lưu Kỳ vô cùng kinh ngạc nói. Cái này hẳn làm không được a. Thử nhìn một chút. tốt hơn cứ như vậy vọt thẳng ra đi chịu chết. Thừa dịp hiện tại chúng ta coi như an toàn nhiều một loại nếm thử cũng không có gì đáng ngại. Dương hỏi nói. Hắn lúc này thử vận dụng dược vực linh dị. Nhưng là thân thể mặc dù biến ướt nhẹp. Thế nhưng dưới chân nhưng chưa vượt ra giọt nước. Cái này cho thấy dược hồ linh dị bị cắt đứt. Bất quá Dương gian tại nhà gỗ gần nhất địa điểm để lại một phiêu giọt nước. Nếu như có thể liên tiếp cái kia một bãi giọt nước. Thông qua nữa cái kia một bãi giọt nước liên tiếp dược hồ. Là có thể thông qua loại phương pháp này để cho dược hồ linh dị xâm lấn nhà gỗ. Do đó an toàn ly khai ở đây. Ly khai ở đây. Đi bên ngoài đem dược hồ nước nhận lấy. Dương gian cái này khắc ra lệnh. Khu xử cái kia con chó dữ. Chó dữ không tồn tại hiện thực không có biện pháp hiện hình đi ra. Thế nhưng rất nhanh hắn lại nghe được một tiếng chó dữ gầm nhẹ. Sau đó liền cảm giác được nó nhanh chóng rời đi. Trên mặt đất. Không biết lúc nào một đầu tiên vết máu hiện ra. Cái này là trước kia Lưu Kỳ lưu lại. Mới vừa rồi không có hiện hiện. Lúc này bởi vì chó dữ linh dị ảnh hưởng xuất hiện lần nữa ở tại trong tầm mắt. Còn có loại phương pháp này. Sớm biết trước đó nên dùng. Lưu Kỳ nói. Dương Gian nói. Trước đó mặc dù nói cũng không khả năng dùng. Vương San San không có tìm được. Ta sẽ không tùy tiện ly khai. Hơn nữa phương pháp này cũng chỉ là một loại nếm thử. Linh dị muốn từ bên ngoài ăn mòn tiến đến. Lại đến chúng ta bây giờ đứng cái chỗ này là cần thời gian. Tại lầu 2 chúng ta không có thời gian này đi chờ đợi. Đến là trước kia trên thang lầu thời điểm có thể nếm thử phương pháp này. Bất quá lúc kia ta còn thật không ngờ điểm ấy. Ngươi là dùng máu tươi đưa tới chó giữ phương pháp nhắc nhở ta. Lưu Kỳ lúc này có điểm hối hận không có tìm điểm nói ra. Hắn cho rằng chi tiết này không quan trọng cái kia biết trước đó lưu lại huyết dịch lại sẽ trở thành một đầu ly khai cái này nhà gỗ đường. Ba người tiếp tục chờ đợi. Mà giờ khắc này. Chó giữ lấy máu tươi làm môi giới. Rất thuận lợi rời đi nhà gỗ. Sau đó thân ảnh của nó lại xuất hiện lần nữa ở tại nhà gỗ xa xa một bãi giọt nước bên trong. Đây là giọt nước là ruộng hồ nước. Cũng là Dương Gian tại ở đây có thể lưu xuống môi giới nơi xa nhất. Mà giờ khắc này. Một cái ướt nhẹp chó giữ vết chân xuất hiện. Dọc theo cái này một bãi nhỏ giọt nước hướng phía phương hướng của nhà gỗ đi tới. Dương Gian không có biện pháp chống giống lưu xuống môi giới. Chỉ có thể dùng loại này nhất phí lúc tốn sức phương pháp. Mặc dù phương pháp hiệu tỷ lệ không cao. Nhưng là lại thật kéo dài ruộng hồ xâm lấn khoảng cách. Ướp nhẹp chó giữ vết chân mặc dù rất nhạt. Thế nhưng cái này phía sau liên tiếp lấy nhưng là một mảnh sâu lưu vô cùng nước hồ. Chỉ cần môi giới không có bị can thiệp tiêu thất. Như vậy Dương Gian loại phương pháp này liền có thể thành công. Rất nhanh. Chó giữ cái kia ướp nhẹp vết chân kéo dài đến nhà gỗ bên ngoài. Khi rượu hồ nước cùng ngoài cửa Lưu Kỳ lưu lại vết máu tụ lại thời điểm. Trong nháy mắt. Bên trong nhà gỗ Dương Gian lập tức liền có cảm ứng. Thành công. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn duỗi tay đụng vào trên đất vết máu. Sau đó vết máu này từ từ khuyết tán ra. Bắt đầu nhanh chóng tạo thành một vũng nước tí. Giờ khắc này. Tưởng hồ môi giới kéo dài đưa vào nhà gỗ. Cái gọi là linh dị quấy dày vẫn chưa xuất hiện. Theo trên đất nước đọng tại từ từ khuyết tán biến lớn. Cuối cùng tạo thành một bãi giọt nước. Làm cái này một bãi giọt nước đủ chứa nạp một người thời điểm. Dương Gian không chút do dự đem ruộng đồng vứt xuống giọt nước bên trong. Lập tức. Ruộng đồng phù phù một tiếng chìm xuống dưới biến mất ở trước mắt. Không có vấn đề. Có thể đi. Dương Gian cầm ruộng đồng dò xét đường. Xác định môi giới rất ổn định. Sau đó. Vương San San. Lưu Kỳ cũng lần lượt chìm vào giọt nước. Dương Gian mặc dù là cuối cùng một cái chìm vào giọt nước. Nhưng quá trình cũng rất thuận lợi. Không có gì đột phát tình huống xuất hiện. Giọt nước bên trong âm lãnh sâu tích. Bao phủ tất cả. Lưu Kỳ cùng Vương San San đều cảm nhận được thống khổ và hít thở không thông. Thế nhưng quá trình này rất ngắn. Dương Gian ngay lập tức sẽ mang theo bọn họ thoát khỏi ruộng hồ. Lần nữa từ trong nước đi ra. Mấy cái người đã xuất hiện ở quá ngoài phòng không xa. Khó tin lấy nước làm môi giới. Liên tiếp các địa điểm. Cái này có phải hay không chúng ta theo lúc đều có thể rời đi Bạch Thủy Trấn. Lưu Kỳ nói. Dương Gian nói. Đúng vậy. Bất quá Bạch Thủy Trấn còn có vấn đề không có xử lý. Hiện tại chúng ta vẫn không thể đi. Hơn nữa nơi này ta cần ghi chép. Lần sau biết đâu còn có khả năng tới. Có một chút tình huống ta còn không có tra rõ ràng. Hắn từ giọt nước bên trong đi ra. Vận dụng ruộng hồ linh dị đem cái này giọt nước phạm vi dần dần biến lớn. Phủ cận nơi đây mặc dù không có vong linh quanh quẩn một chỗ. Thế nhưng hắn cũng lo lắng lưu lại giọt nước quá ít. Sẽ bị ở đây linh dị quấy dày. Cuối cùng tiêu thất. Mà ngay tại Dương Gian thông qua loại này mưu lợi phương pháp ly khai nhà gỗ thời điểm. Lúc này to lớn phòng trong tình huống chân chính nhưng là cực kỳ khủng bố. Cùng bọn họ trước đó nhìn thấy tình huống căn bản bất đồng. Lúc này cây một bên trong tất cả thực tài đều mở ra. Hơn nữa mỗi một miệng cảo tài xung quanh đều bồi hồi một cái kinh khủng thân ảnh. Có chừng mười mấy cái. Hơn nữa gần nhất một thân ảnh khoảng cách vừa rồi Dương Gian bọn họ thậm chí chưa đủ một mét. Một khi Dương Gian đi về phía trước hai bước. Ly khai nấc thang phạm vi. Như vậy bọn họ ngay lập tức sẽ tiến nhập mặt khác một cái lệ vực phụ trách khu vực. Lúc kia bọn họ không biết muốn đối với kháng bao nhiêu kinh khủng lệ vực mới có thể sống mà đi ra cái này tòa nhà gỗ. Có thể nói từng bước kinh tâm. Lưu Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình dùng huyết dịch làm môi giới đem chó mang vào nhà gỗ phương pháp sẽ bị Dương Gian lần nữa lợi dụng do đó thuận lợi tránh khỏi một trận nguy cơ to lớn. Tu phàm. Tu đạo. Ta tu chân. Tu kiếp. Tu người. Ta tu tấm. Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu. Thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Mọi người có hứng thú có thể ghé qua.